phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 198, thiên hạ đệ nhất, 16, Mộ Dung Trai cùng Tạ Hư Đĩnh Đạc mà nói. Không chỉ có nói cầm kỳ thư họa, liền sao trời quan trắc bạc tính suy đoán những cái đó đều nhắc tới. Còn nói danh, kỹ chính là phải hiểu được càng nhiều, càng thần bí, càng không thể làm người nhìn thấu, mới có thể làm thiên hạ nhân vi chi khuynh tâm kinh diễm mơ siêu Tạ Hư đối này một chỗ tri thức đích. Sát thông hiểu không nhiều lắm, liền một bên nghe một bên gật đầu, cảm thấy Mộ Dung Trai nhưng thật ra không giống hắn trong tưởng tượng vô dụng. Cho đến mặt sau biểu tình hơi tốt, lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, đem Mộ Dung Trai coi như tiên sinh, vì nhớ hắn theo như lời nói. Dung Tư Ẩn muốn nói lại thôi, ngoặc kép, muốn đúng như Mộ Dung Trai như vậy yêu cầu, chỉ sợ này bồi dưỡng ra không phải danh, kỹ, mà là không xuất thế ẩn sĩ cao nhân rồi. Bất quá tính, từ bọn họ, Dung Tư Ẩn lại nhẹ đạm ly trung vật, thần sắc hiếm thấy ôn hòa. Mộ Dung Trai như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng không phải dựa vào y thuật trọng bác tóc đen mỹ nhân hảo cảm, mà là dựa vào thiếu niên khi những cái đó không đứng đắn phong nguyệt sự tích mới đáp thượng lời nói. Bất quá liền hắn hiện tại hứng thú tăng vọt vui sướng bộ dáng, ước chừng cũng ý thức không đến hiện giờ đáng xấu hổ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Thẳng đến Dung Tuyết Thành đầu bếp lại thượng làm ăn khuya bách hợp tuyết lê canh, mới ý thức được bọn họ ở Dung Tư Ẩn địa bàn thượng thật sự là chiếm dụng đến lâu lắm chút. Tạ Hư dẫn đầu cáo từ, Mộ Dung Trai liền đi theo hắn một bên, cặp kia đa tình mắt đào hoa hơi liễm, nhìn qua tràn đầy phong lưu, kề tại Tạ Hư bên cạnh, cũng không chút nào kiêng kỵ nói, đi ta trong phòng nói. Dung Tư Ẩn, ngoặc kép, Dung Thành Chủ bỗng nhiên lạnh như băng nói, Mộ Dung Trai, ta có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau. Mộ Dung Trai kinh ngạc, cùng tề hiệp khách tương quan, Mộ Dung Trai thần sắc lập tức túc mục lên. Giữa mày là phiết không xong sầu lo, sau một lúc lâu mới nói giỡn cùng thiếu niên xin lỗi. Tạ Hư, chúng ta vẫn là ngày khác lại ước. Tạ Hư, hảo, hắn kỳ thật nhớ rõ trong cốt truyện. Đích xác có như vậy một vị làm Dung Thành Chủ đều thập phần kính nể tề hiệp khách. Là trên giang hồ vì nước vì dân hiệp chi đại giả. Chỉ là ở cốt truyện chính thức bắt đầu khi, hắn đã vong đi mấy năm, chỉ chứa con trai độc nhất Lang Bạc Kỳ Hồ, sau bị Dung Tuyết Thành thu dưỡng, đãi Dung Tư Ẩn chết đi sau, tề hiệp khách con trai độc nhất liền tiếp nhận Dung Tuyết Thành. Dường như còn cùng vai chính thụ tranh phong tương đối. Bằng không Thẩm Đàm cũng sẽ không như vậy quả quyết rời đi Dung Tuyết Thành. Nhưng hiện giờ hết thảy đều cùng hắn không liên quan. Hơn nữa Dung Tư Ẩn thần sắc chợt lạnh băng bài xích xuống dưới. Ước chừng cũng là không nghĩ làm người ngoài biết được có quan hệ tề hiệp khách tin tức. Tạ Hư thập phần thiện giải nhân ý nói. Ta về trước phòng nghỉ Tạ Mơ Siêu Tạ Huynh, Dung Tư Ẩn lại là lại đột nhiên kêu trụ hắn. Mộng đẹp ngữ khí hơi có chút đông cứng, nhưng đối Dung Tư Ẩn như vậy tính nết người mà nói. Quả thực là có vẻ trói buộc nhu tình, Tạ Hư tưởng, này thật là một cái kỳ quái người. Gỗ đàn môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tạ Hư đứng ở cạnh cửa, xuyên thấu qua mây mù gian nguyệt hoa chút xuống mà xuống. Giống một tầng sáng như tuyết bạc sương, khuynh chiếu vào Tạ Hư ra thượng. Liền quả cánh lông mi vũ đều bị phác họa đạt được ngoại rõ ràng. Như là kia họa trung mỹ nhân đi ra, Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu nói, mộng đẹp thanh âm kia bị trong viện cỏ cây cắn nuốt rớt một chút âm lượng. Có vẻ phá lệ mềm nhẹ, tức khắc gian, trong phòng hai người tâm đều tựa nhương giật mình, trái tim yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn câu nói kia, sợ là khó có thể đi vào giấc ngủ. Tạ Hư lại nghỉ ngơi rất khá, một giấc ngủ dậy khi, liền trên người cuối cùng một chút chua xót đều lui đi. Hắn còn không có chú ý tới, này hậu viện đều là bị phong tỏa đi lên, trừ bỏ Dung Tuyết Thành nhân mã ngoại, che quán người trong đều cố ý kiêng dè, tự nhiên không người đi thông chi thu nước ao. Tạ Hư đã tỉnh lại, thẳng đến Tạ Hư đi ra hậu viện, cũng như cũ không người đi thông báo. Bởi vì những cái đó ngày thường Cơ Linh lại lanh mồm lanh miệng chân mau gã sai vặt cùng các cô. Nương dường như lập tức ngây ngốc lên, giống như bị tinh mị hút khô rồi hồn phách thần sắc mê ly. Nhưng thật ra một đôi đen như mực tròng mắt gắt gao chăm chú vào kia từ trong sân đi ra mỹ nhân. Trên người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp người. Che quán trung bộ dạng tuyệt sắc công tử là tuyệt không thiếu. Nhưng thế nhưng giống như không có một cái có thể xúc được với trước mắt người mảy may. Thế cho nên bọn họ đem người khác cùng này tóc đen mỹ nhân tương đánh giá. Đều cảm thấy là một loại khinh nhờn cùng làm nhục. Hắn một mình bài khi, đứng ở kia chỗ, liền cũng đủ câu hồn đoạt phách, lệnh người ngày đêm thương nhớ đêm ngày. Càng miễn bàn hắn tựa hồ chú ý tới bọn họ chẳng sợ kiệt lực khắc chế. Cũng có vẻ thập phần lộ liễu ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu vọng lại đây, không chỉ có không có toát ra chán ghét thần sắc, thậm chí cánh môi khẽ nhếch khởi, lộ ra một cái thực đạm tươi cười tới, tuyết trắng màu da thượng, kia một chút môi châu đỏ thắm vô cùng, vì thế những cái đó thăm xem mỹ nhân gã sai vặt các cô nương, đều giống trong phút chốc bị cướp lấy quang bên cạnh không khí. Sắc mặt trắng bệch cũng hoặc mặt đỏ tai hồng mà tránh đi tới. Đem chính mình thân hình giấu đi tốc độ, dường như mỗi người đều sẽ khinh công. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn như suy tư gì mà buông vừa mới nâng lên, chuẩn bị chào hỏi tay. Đại khái bởi vì hắn bỏ bê công việc lâu lắm duyên cớ. Ngày xưa đồng liêu đều đối hắn tránh chia sợ cho không kịp. Hắn nhớ rõ mới vừa rồi xuyên yên sắc váy dài cô nương. Còn đã từng đã cho hắn nãi bánh, ngày sau không thể lại như thế chậm trễ. Tạ Hư liền như vậy thông suốt, đảo cũng không thể nói thông suốt, chỉ là trên đường những cái đó đồng liêu đều sôi nổi tránh đi. Làm Tạ Hư một đường đi tới Thu tiên sinh sở cư trong lầu các. Thu nước ao ở viết thư, hắn trên người son phấn đã tá tịnh, nhìn qua nhưng thật ra cái mặt mày như họa mỹ nam tử. Ăn mặc trắng thuần trường bào. Bên cạnh đèn dầu đốt tuôn ra nhiều đóa giọt nến tới. Nhìn như tựa từ ban đêm ngao tới rồi hừng đông, còn chưa tới kịp tắt, môn là rộng mở, từ trong ra ngoài nhìn một cái không sót gì, nhưng Tạ Hư vẫn là gõ gõ môn. Tiêu hắn, Thu tiên sinh, Thu nước ao thân thể hơi chấn, như là cả người cứng lại rồi như vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Hư kia một sát, bỗng chốc đánh nghiêng ánh đèn. Trước mắt tóc đen mỹ nhân, bộ dạng diễm lệ vô cùng, hắn hành tẩu giang hồ mấy năm, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp mỹ nhân, nhưng Thu nước ao lại không biết như thế nào nhìn ra. Người này liền hẳn là Tạ Hư, nhất thời không biết nên từ chỗ nào khiếp sợ khởi, những cái đó nóng bỏng hồng du bị ném đi, chảy hai giọt ở trên cổ tay hắn, tuy là đau, nhưng cũng may làm hắn tỉnh táo lại. Thu nước ao quả thực là không thể tưởng tượng nói. Ngươi tỉnh, quỷ y quả thực danh bất hư truyền, hắn lẩm bẩm tự nói. Tạ Hư tuy rằng rất muốn vạch trần Mộ Dung trai, nhưng nghĩ đến đối phương dạy dỗ hắn những cái đó bí pháp. Liền cũng thu thanh, đáp, ân, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái này, cái dạng này, Thu nước ao khẽ nhíu mày nói. Tạ Hư cũng minh bạch Thu nước ao nghi hoặc chính là nào điểm. Hắn cũng rất nghi hoặc, dừng một chút đáp, từ kia thuốc tắm trong ao tỉnh lại. Đó là dáng vẻ này, Tạ Hư tuy nói chính là sự thật. Nhưng lại làm Thu nước ao tưởng sai lầm phương hướng. Chỉ nhớ lại trên giang hồ quỷ y kia xưa nay phóng đãng không kềm chế được. Cũng không tính thực tốt thanh danh, chỉ tưởng quỷ y đem Tạ Hư trở thành thí dược dược nhân. Trời xui đất khiến hạ tạo thành hậu quả, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lên, vội vàng hoảng loạn mà dò hỏi, người hiện tại nhưng có cái gì không khỏe. Tạ Hư chỉ cho rằng hắn đang hỏi thương, còn ở nhớ hộ vệ sai sự, ngoan ngoãn trả lời, hảo toàn, tùy thời có thể phục chức. Thu nước ao lập tức đứng lên, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, ta lúc trước hồi tổng đà một chuyến, dò hỏi một ít việc. Tổng đà đáp ứng rồi ta xin, Thu nước ao nói. hắn sở dĩ không tuân thủ ở Tạ Hư bên cạnh, trừ bỏ có Dung Tuyết thành nhân tố tương quan ngoại, càng là bởi vì này một chuyến qua lại hành trình, chỉ vội vàng xem qua Tạ Hư hai lần, hắn thấy Tạ Hư chỉ dùng một đôi trầm như đêm tối đôi mắt nhìn hắn. Không nói một lời, lường trước hắn là không nghe hiểu chính mình ám chỉ cười khổ nói, ta có thể đáp ứng ngươi một cái thuận đại nghĩa yêu cầu, kỳ thật không chỉ có là chính hắn ý. Nguyện, càng đại biểu đây là đà chủ làm ra mời chào thỏa hiệp. Thu nước ao trầm mặc chờ đợi Tạ Hư đưa ra yêu cầu. Hắn tưởng, bất luận là cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng, tưởng thưởng loại sự tình này. Đương nhiên là ai đều nghe hiểu được, Tạ Hư hơi hơi nghi hoặc mà ân, một tiếng, mới ý thức được bãi ở chính mình trước mắt chính là cỡ nào tốt thời cơ. Chỉ cần là người sẽ có dục cầu, tóc đen mỹ nhân đôi mắt hơi hơi sáng lên tới, giống hai viên dạng dỡ minh châu, xứng ở như vậy trù diễm một khuôn mặt thượng, có vẻ vô cùng câu nhân lên, thu nước ao hô hấp hơi hơi một đốn. Lại có chút tức giận mà dịch khai tầm mắt, hắn phát hiện đương Tạ Hư như vậy nhìn người khi, bị xem người đại khái rất khó cự tuyệt hắn yêu cầu. Nếu có thể nói, Tạ Hư quả cánh lông mi vũ đột nhiên rũ đi xuống. Nhìn qua có một loại vi diệu chột dạ cùng dãy giụa. Giống ở buồn rầu chính mình muốn hay không đi lối tắt tới. Thu nước ao hô hấp thả chậm, chậm đợi kia trong dự đoán yêu cầu. Ta không muốn làm hộ vệ, Tạ Hư chợt ngẩng đầu. Thân thể hắn hơi hơi trước khuynh, hình thành một cái cực cụ cảm giác áp bách động tác. Ô trù như mực phát lập tức từ đầu vai chảy xuống. Làm thu nước ao lực chú ý trong phút chốc bị rời đi qua đi. Thiếu niên trên người kia cổ cực đạm dược hương lập tức bát lại đây. Còn rất là dễ ngửi. Ta muốn làm bạch quan, Tạ Hư xem mặt đoán ý mà trộm liếc Thu tiên sinh sắc mặt. Biểu tình lại là trịnh trọng vô cùng, dường như nói chính là muốn trở thành võ lâm minh chủ như vậy thập phần to lớn yêu cầu. Câu chữ rõ ràng nói, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất danh, kỹ, dùng nhân tình làm ra như vậy không thỏa đáng yêu cầu. Tạ Hư tự biết làm Thu tiên sinh khó xử, đang nói xong sau. Liên đoàn khí thế, thấp liễm mặt mày, nhìn qua thập phần ngoan ngoãn, thu nước ao, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm giác chính mình bị tức giận đến trong ngực có mùi tanh dâng lên. Thẩm Đàm ngày thứ hai liền rời đi, mà Mộ Dung trai càng là tiếc nuối nói, tiểu Tạ Hư, ta có việc muốn xử lý, tái kiến khi thỉnh ngươi uống rượu, Dung Tư Ẩn cùng Dung Tư Tàng nhưng thật ra lại đãi mấy ngày. Chờ rời đi khi, Thu tiên sinh còn cố ý làm Tạ Hư đi đưa đoạn đường. Chỉ tiếc Tạ Hư khó hiểu phong tình, chỉ đem người đưa đến cửa thành ngoại liền đã trở lại. Bất quá hắn rất có lễ phép, Dung Tuyết thành ngựa xe xuyên qua quá cửa thành khi, còn hơi hơi vừa chắp tay nói, tái kiến, cái này từ sở đại biểu ý nghĩa thật sự quá tốt đẹp. Dung Tư Ẩn thần sắc đều tựa ôn hòa chút. Ở Bạch Long câu lần trước đầu nói, tái kiến, nhưng thật ra Dung Tư Tàng, lạnh mặt một lời chưa phát, thẳng đến đi ra Hứa Xa, mới liên tiếp quay đầu lại, thần sắc có chút trầm thấp, Dung Tư Ẩn liếc nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mới nói, người đi thật lâu, Dung Tư Tàng lúc này mới tựa đem hồn thu hồi tới. Ngự dưới thân bảo câu đuổi theo Dung Tư Ẩn mã, cùng huynh trưởng song hành, hắn nhấp môi. Tựa suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói, ca, ta tưởng tu luyện Dung Tuyết công, Dung Tư biến mất quay đầu lại xem hắn. Chỉ nhàn nhạt nói, không chuẩn, Dung Tư Tàng đã là tưởng hảo thuyết từ hồi lâu. Hơi hơi cười khổ nói, nhưng ta là Dung Tuyết thành nhị thành chủ, mấy ngày nay phát sinh sự tình, chỉ biết nhiều không phải ít, người có thể bảo vệ ta nhất thời. Lại hộ không được ta cả đời, ta như thế nào không thể bảo vệ ngươi cả đời. Dung Tư Ẩn đầu bạc, dưới ánh mặt trời như là một tầng chưa dung tuyết mịn. Hắn chân chính tức giận lên, tu luyện Dung Tuyết công cần đoạn tình tuyệt ái. Ngươi hẳn là đi chính đồ, nhưng ngươi cũng tu luyện, Dung Tư Tàng chỉ dùng một câu phản bác. Đáy mắt thần sắc hơi ảm, ta không thể, vẫn luôn làm Dung Tuyết thành chủ đệ đệ. làm bị bảo hộ người, tác giả có lời muốn nói. Trước tiên đổi mới một chút ngắn nhỏ gạch dưới. 3. Gạch dưới ngày mai lại bổ 1000 tự muốn ngủ sớm dậy sớm. Bổ xong lạp, tiểu thiên sư nhớ rõ đổi mới dùng ăn bắt đầu viết đêm nay đổi mới 1/1. Hết chương.